Nhất thế tích hoàng, chương 5, ôn tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe ngựa trở về, đi rất chậm, Thất Tịch vốn ngồi ở bên ngoài. Giây lát sau, lại chui vào, sắc mặt rất mờ. Điện hạ, có người theo chúng ta, không giống người của Chu đế. Có muốn thuộc hạ đi thử hay không? Thất Tịch sắc mặt sầu bi, nghĩ đến trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Người theo dõi họ rất lâu rồi, chỉ là không dò ra dấu vết của đối phương. Trước đây khi ở Nam Việt thì sẽ không có người trắng trợn theo sát. Khóe miệng trầm trầm, làm như muốn khóc. An Ninh cảm thấy chơi vui, nặn nặn khuôn mặt của nàng, nhân cơ hội nói, để ngươi cố gắng tu luyện, chính là không nghe lời, cả ngày theo Phong Đường, bỏ lỡ chuyện của chính mình. Phong Đường không vui, nhảy ra nói, tiểu An Ninh, không cho nhân cơ hội chửi bới ta, ta thì phát hiện người kia rồi, hơn nữa còn là huyễn linh cảnh, đuổi theo người dùng là công phu xuất từ Thái Nhất Môn. An Ninh bĩu môi, đem nó véo lại, hỏi nó, nói ra chuyện ngươi biết, Thái Nhất Môn những năm này huyễn linh cảnh ngoại trừ 12 tư mệnh ra, đã không người rồi, nhưng ngoài 11 tư mệnh duy chỉ ta ra lệnh là làm theo. Ta không nhớ rõ phái ai vào Bắc Chu, hiếm thấy bị tôn sùng là thượng khách. Phong Đường ngồi ở trên vải vóc, quơ quơ móng vuốt, cao thâm khó dò nói. Người vào Thái Nhất Môn ta có thể kết hôn. Năm đó 12 tư mệnh lấy Tịch Xanh dẫn đầu, còn lại 11 vị tư mệnh đều có người nối nghiệp chính mình coi trọng. Lệnh bài là từng đời một truyền thừa tiếp. Bắc Chu có vị thư sinh chính là Ngọc Thụ Lâm Phong. Chi Lan Ngọc Thụ, tướng mạo là ta từng thấy tốt nhất. Trong môn phái có vị tư mệnh vừa gặp đã thương, chờ sau khi tìm được người nối nghiệp thì lấy chồng đi rồi. Vị thư sinh kia vốn là dự thi cử, cũng không biết thân phận Thái Nhất Môn của nàng. Sau đó thi đậu, người trong tộc liền tìm đến hắn, chính là con thứ quân Bình Hầu của Bình Dương thành Bắc Chu. Thất Tịch nghe đến hăng hái, tư mệnh có thể lấy chồng, những cái này nàng cũng có nghe thấy. Chỉ là phàm là làm tư mệnh Thái Nhất Môn, công lực tất nhiên thượng thừa, thấp nhất chính là huyễn linh cảnh. Cầm đầu thiếu tư mệnh Tịch Xanh nghe nói là linh hư cảnh, mơ hồ muốn đột phá Thái Nhất rồi. Chỉ có An Ninh cứng đờ ngồi ở chỗ đó, nhất thời lại có cảm giác ôn lại chuyện xưa. Những việc này nàng càng hiểu rõ hơn Phong Đường. Xe ngựa lắc lư, Phong Đường không nắm lấy trực tiếp té rớt ở trên sàn nhà. Trên người nó thịt nhiều, cũng không sợ đau. Nhìn ánh mắt mong đợi của Thất Tịch, cố ý thừa nước đục thả câu, người có biết vị thư sinh kia sau đó cùng tư mệnh như thế nào không? Phong Đường, để ta nói. Thanh âm của An Ninh lạnh mấy phần. Kỳ thực người thư sinh kia kế thừa tước vị Bình Quân Hầu, lại ở sau khi đậu được Thái Hậu coi trọng, mời làm phò mã, phong quang vô hạn. Kỳ thực thì sao? Người thư sinh kia là dế tê chết đích trưởng, mới kế tục được tước vị, nhờ vào đó có năng lực đi cưới công chúa. Ôi, đáng thương vị tư mệnh Thái Nhất Môn kia của ta ngây ngốc làm thiếp. Phong Đường ai thán một tiếng, nghe ngữ khí thanh cao cứng cỏi nhất quán của An Ninh, có chút không rõ, làm sao người biết những việc này? Ta nhớ tới không có hồ sơ a, không có kẻ ngu si sẽ đem chuyện quái này viết vào trong sách. Thất Tịch không rõ, nhưng mà người theo dõi bên ngoài kia có quan hệ gì? Phong Đường rất thương tiếc liếc mắt nhìn Thất Tịch không biết mùi vị, lắc đầu nói, chính là người thư sinh kia làm hại Thái Nhất Môn ta toàn môn bị hại. Chuyện mấy năm trước, nếu không có thân ở bên trong, chỉ sợ cũng giải thích không rõ. Phong Đường làm thánh vật của Thái Nhất Môn, từ trong mưa gió máu tanh năm đó đi ra, chỉ là nó không biết Tiêu An Ninh vì sao cũng hiểu rõ chuyện này. Thiếu tư mệnh tiền nhiệm Tịch Xanh bỏ ra rất nhiều khí lực mới đè xu ống việc này, chính là sợ môn nhân đi tìm trả thù. Bắc Chu là ác mộng của Thái Nhất Môn, nơi này hao tổn quá nhiều môn nhân, nàng không muốn lại có thêm người chết ở chỗ này. An Ninh vén rèm xe lên, nhìn cây cỏ bích lục tươi sống bên ngoài, chỉ cảm thấy trước ngực nghẹn một hơi, gắt gao đè lại nàng. Không nhanh không chậm, nàng hạ màn xe xuống, khi mở miệng nữa âm thanh nhiễm phải mênh mông bóng đêm hiếm có. Năm đó trưởng công chúa Mục Thanh Giác nhìn trúng thư sinh. Sau khi phái người điều tra nghe ngóng, biết được thân phận của hắn, thuận thế hạ thấp hắn. Một năm sau, mới phát hiện sự tồn tại của Tư Mệnh kia. Hoàng tộc Bắc Chu cũng biết, quân chủ không thích Thái Nhất Môn. Trưởng công chúa thuận thế mà làm, bịa đặt chuyện Thái Nhất Môn mưu nghịch nguyền rủa, sát hại Tư Mệnh kia. Toàn quốc lục soát người Thái Nhất Môn, còn lại ba quốc học theo răm rắp. Cuối cùng làm cho thiếu Tư Mệnh ở trước đô thành Thục Quốc bố trí huyền hư trận. Tư Mệnh bị hại, kỳ thực có một đứa con. Có lẽ người thư sinh kia lương tâm phát giác, bảo vệ hài tử kia, thu giữ ở hầu phủ, khó có thể bị người ngoài biết được, chỉ là vật đổi sao rời. Hài tử kia sống hay chết, chỉ có người thư sinh kia biết rồi. Năm đó, Tư Mệnh kia chết thảm, nguyên nhân sau lưng chẳng qua là đố kỵ giữa nữ tử, mà trưởng công chúa lợi dụng quân chủ không thích đối với Thái Nhất Môn, làm ra tai họa ngập trời. Liên lụy đến Thái Nhất Môn tử thương vô số, suýt chút nữa biến mất bên trên Cửu Châu. Mấy câu nói, không cách nào bao quát thảm sự của năm đó. Nhưng trưởng công chúa bây giờ bởi vì năm đó vạch trần Thái Nhất Môn mưu nghịch có công, quang vinh cả nhà, ngay cả thư sinh cũng là liên tiếp thăng cao. Thư sinh vốn là dựa vào quan hệ cạp váy mà địa vị cực cao, làm sao sẽ là chính nhân quân tử? Thất Tịch nhìn Tiêu An Ninh sắc mặt như xương lạnh, theo bản năng nói, người nói chính là binh bộ thượng thư kiêm Tư Mã Tuần Thành Tần Thượng Minh. Hắn là phò mã không sai, dưới gối một con trai một con gái, nhưng con gái chẳng quá 10 tuổi, muốn nói với ngươi không phù hợp, lẽ nào theo dõi bên ngoài là hài tử kia sao? Điện hạ, có thể không bị ta phát hiện mà theo dõi lâu như vậy. Thấp nhất là Huyễn Linh Cảnh. Không đúng vậy, đứa bé kia theo dõi chúng ta làm cái gì? Bắc Chu đối với chuyện cảnh giới cực kỳ lưu ý, Huyễn Linh là cùng một loại cảnh giới với Mạc Cửu Diên. Thiếu niên kỳ tài, tại sao không có ghi chép? Phong Đường đúng lúc nhắc nhở một câu. An Ninh liếc nó một chút, chào phúng nói, người cũng không biết, ta làm sao biết, Bắc Chu có nhiều học viện như vậy, còn nhiều là kỳ tài ngút trời. Sai sót một ít chẳng có gì lạ. Chậc chậc chậc, hài tử kia ta còn thực sự nhìn thấy. Thái Nhất Môn thiếu chính là kỳ tài ngút trời. Nhưng mà đuổi theo chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ nhìn ra chúng ta là người Thái Nhất Môn? An Ninh ngồi ở chỗ đó, dường như một tòa pho tượng. Ánh mắt rơi vào trên người Phong Đường lải nhải, tan rã mà tịch liêu. Vẫn cứ cười nhạo nó. Ước chừng nghĩ Thái Nhất Môn những năm này chưa từng trợ cấp cho nàng. Bởi vậy liền đến tìm người muốn bạc. Người theo dõi kia, sau khi đến cửa thành, liền không tin tức, Tiêu An Ninh cũng lười phái người đi thăm dò. Nếu như có tâm, tất nhiên sẽ xuất hiện. Đế vương Bắc Chu quên người bên trong phủ chất tử, hoàn toàn vắng lặng vĩnh viễn ở trên triều chính. Ngày qua ngày, cái chết của đại công chúa dần dần bị người quên mất. Nhị hoàng tử Mục Dạ sau khi trở lại cũng không về đất Phong nữa. Làm như bị đế vương ép vào triều rồi. Bí vệ hoàng gia Mạc Cửu Diên thống lĩnh, dẫn độ rất nhiều tử tôn Mục Gia. Tội danh là mưu hại hoàng tử. Lòng của nữ đế, rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà y gia cũng có người bị tóm vào trong trại giam. Trong lúc nhất thời hai tộc Mục y, ai cũng không có chiếm được nửa phần chỗ tốt. Trong triều đình, tĩnh như đầm nước, có lẽ là quân chủ rất trẻ trung của bọn họ. Vừa tới 40, linh lực thâm hậu, trong lúc nhất thời không người dám để việc cập lập chữ quân. Trái ngược với yên tĩnh trên triều đình, phủ chất tử ở sau khi vào thu trở nên càng bận rộn. Cao lương liên tiếp đưa vào trong phủ, tiền viện trồng chất rất nhiều. Tiêu An Ninh thả xuống tình báo ngày gần đây đưa tới. Khóe miệng cong cong. Những người này động tác thật nhanh. Mục y hai nhà chết nhiều người như vậy, càng toàn là thay người khác chịu oan ức. Nghĩ đến cũng phải, danh tiếng đang thịnh, tránh không được bị người ganh ghét. Thất Tịch tiếp nhận tình báo, sơ sài liếc mắt nhìn, nói, điện hạ, những chứng cớ này đều chỉ vào Mạc Cửu Diên. Nhưng mà nàng vì sao làm như thế? Thuộc hạ nghe nói Y Thượng Vân có ý định để Mạc Cửu Diên làm phi của nhị hoàng tử. Có phải là nàng bán mạng cho Mục Dạ? Không hẳn vậy, Mục Dạ cũng không phải là người giết tỷ đoạt vị. An Ninh trầm thấp đáp một tiếng, đứng dậy đi bên ngoài nhìn đầy tớ ra ra vào vào. Bọn họ đều là nông dân, ăn mặc vải thô áo tang, chân co lực, làm việc cũng vô cùng gọn gàng. Nàng ngồi ở trên bậc thang, gọi Phong Đường đến, trầm giọng nói, mấy ngày nay, bên ngoài huyên náo những mưa gió. Một mực ta chỗ đây rất yên tĩnh, người không cảm thấy rất quái lạ sao? Phong Đường vùi ở trên đầu gối của Tiêu An Ninh, Nam Việt cùng Bắc Chu đàm phán rồi, chắc giải quyết tình cảnh khó xử của ngươi. Nhưng mà Nam Việt vậy mà lướt qua ngươi trực tiếp trình quốc thư. An Ninh, tình cảnh của ngươi không ổn. An Ninh khóe miệng ngậm nụ cười mang theo thê lương. Bình thường, ta chẳng qua là đồ giả. Cho dù khai chiến nữa, ta tin tưởng cũng không ai kiêng kỵ sự sống chết của ta. Ngươi để người Thái Nhất Môn nếu có thể đều rút khỏi Nam Việt đi. Nam Việt chính là quốc gia nhỏ yếu nhất trong bốn nước. Trừ Bắc Chu ra không người dám khơi lên chiến tranh với Nam Việt. Không phải hai nước còn lại không dám, mà là một khi khai chiến, sẽ đánh vỡ cân bằng của bốn nước. Cường quốc tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau. Đạo lý như vậy Nam Việt mới đứng vững không bị diệt quốc. Những năm này, Nam Việt tinh thần trầm thấp. Bên trong người học võ rất ít có người sẽ tu luyện. Ngay cả trong hoàng thất cũng cực nhỏ có người sẽ có thiên phú tu luyện. Vì vậy, quốc chủ Nam Việt ngoại lệ tìm được Thái Nhất Môn, nỗ lực dựa vào Thái Nhất Môn để lớn mạnh thực lực của chính mình. Thế nhưng, nhất định phải cử con tin đến làm yên lòng Bắc Chu. Việt Hoàng bất đắc dĩ, không nỡ con gái chính mình, được thiếu tư mệnh khoét rỗng chỗ, chính mình thay thế Tiêu An Ninh vào Bắc Chu. Thế nhưng hoàng đế đều là giảo hoạt. Người đến rồi, liên quan đến việc bang giao hai nước, phái người đàm phán cùng Bắc Chu, đem người Thái Nhất Môn vung ra một bên, rút ra sớm, không chờ thiếu tư mệnh ngươi đây lên tiếng thì rút khỏi qua lại bên trong rồi. Phong Đường nhìn Cao Lương trong viện, kỳ lạ nói, Tiểu An Ninh, ngươi muốn làm bao nhiêu rượu, nhiều như vậy đến mấy chục vò rồi. Đầy tớ chỉ phụ trách đem bao tải chứa cao lương chuyển vào bên trong viện. Chờ sau khi kết thúc tìm đốc công lấy tiền là có thể đi. Lúc này, lục tục đều đi hết. Chỉ có một thiếu niên vải xám đang tinh tế đếm lấy tổng số bao tải. Thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ trên bậc thang. Dấu vết quỷ dị, Phong Đường dọc theo bậc thang đi hai bước. Yên tĩnh chui vào trong phòng. Tiêu An Ninh vẫn ngồi ở chỗ đó. Lật lên sổ sách, những ngày qua này bỏ qua một bên chuyện giác của Thái Nhất Môn. Ngược lại cũng ung dung. Đại tế tư từ nhiều năm trước mất tích sau Huyền Hư trận thì không có tin tức, tế tư lệnh cũng tìm không được. Tất cả sự vụ liền đặt ở trên vai nàng. Đại tế tư Thái Nhất Môn là một truyền thuyết giống như thần. Nghe nói là một người duy nhất vào Thái Nhất cảnh. Đáng tiếc không người gặp chân thân của hắn. Ngay cả có hồn về Vong Xuyên hay không, cũng không có người biết được. Thiếu niên không có vội vã rời khỏi, ý tựa như muốn lưu lại. An Ninh cảm thấy thú vị, đi tới nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, người có thể đi về rồi. Tiền công đi tính với quản sự. Thiếu niên vóc người mi thanh mục tú, An Ninh nhìn rất là anh khí mặt mày, chóp mũi ngửi một cái, làm như khí tức huyễn linh cảnh. Nhưng mà rất yếu, nếu không phải cách rất gần, nghĩ đến cũng sẽ không bị phát hiện. Huyễn linh cảnh của lực lượng thuần âm, là thiếu niên đáng yêu. Tiêu An Ninh nghĩ như vậy, thì quay người lại, Phong Đường cùng Thất Tịch tìm đứa bé này rất lâu. Không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa. Người bên trong đình viện đều tản đi. Thiếu niên không cam lòng mà nhìn Tiêu An Ninh, trực tiếp mở miệng, công chúa An Ninh. Rất giống một vị cố nhân của ta. Tên lừa đảo mở miệng câu thứ nhất đều là như vậy. Bổn cung chính là người Nam Việt, không quen biết ngươi. Tiêu An Ninh không nhanh không chậm xoay người lại nhìn nàng. Một đôi mắt tựa như thủy triều mang theo ánh sao. Nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Thiếu niên cắm vào hai tay, miễn cưỡng nhìn nàng. Công chúa là tên lừa đảo. Ta không phải giả mạo công chúa Nam Việt. Nếu như báo cho Chu đế biết, ngài nói sẽ làm sao? Tiêu An Ninh chăm chú nghĩ một chút, hồi lâu mới nói, phỏng chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng mà ngươi làm sao để Chu đế tin tưởng lời của ngươi đây? Chỉ bằng cái này? Thiếu niên dừng một chút, hai con mắt nhìn An Ninh mang theo bi thương lớn lao. Năm ngón tay trái nổi lên tầng tầng sương mù, tàn nhẫn vung về phía Tiêu An Ninh. Tiêu An Ninh cười cười, vẫn chưa lưu ý, nàng biết thiếu niên trước mắt sẽ không giết nàng. Nàng đứng bất động, thiếu niên quả nhiên thu tay lại, ngầm bực sự nhẹ dạ của chính mình. Nhưng mà trong đôi mắt lóe qua một tia sáng, Bắc Chu hiện hữu hai con phượng hoàng, thì ra vốn là ba con, đáng tiếc con kia chạy như bay rồi. Ta cảm thấy con phượng hoàng kia trở về rồi. Công chúa An Ninh, người cảm thấy thế nào? Tiêu An Ninh lạnh lùng nhìn. Một con phượng hoàng bị bẻ gãy hai cánh cũng tính sao? Thiếu niên cách nàng rất gần, khí tức trên người không che giấu được, nhưng mà cũng không để ý. Một cái tóm chặt cổ áo của Tiêu An Ninh, hung tợn nói, Mục Tương Lạc, người cũng biết ta tìm ngươi 10 năm. Người sống sót cũng không nói cho ta biết. Một số người sau khi lớn, tướng mạo có biến hóa, khó có thể nhìn ra dấu vết từ trước. Thế nhưng khí tức của người tập võ sẽ không có thay đổi. Thiếu niên đối với Tiêu An Ninh rất quen thuộc. Bất luận thế sự làm sao biến hóa, tâm tình đã từng chất phác hồn nhiên vẫn còn. Tiêu An Ninh nghiêng người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, lộ ra nụ cười nhu hòa thanh thuần. Nghiêm túc nói, người nhận lầm người rồi. Cởi đi thân phận đầy tớ vừa rồi. Cả người thiếu niên thần thái sáng láng, dường như lời phủ nhận Tiêu An Ninh chưa từng quấn lấy tim của nàng. Buông tay ra, mặt giãn ra mà cười. Nếu đã như vậy, ta đi tìm Ôn đại nhân, để nàng đến tra một chút thân phận của công chúa. Ngươi và Ôn Ngọc quan hệ ra sao? Thiếu niên liếc nàng một chút, nở nụ cười sảng lãng. Nàng là dưỡng mẫu của ta. Ta hôm nay là Ôn Tịnh, Tịnh của Yên Tịnh như nước. Tư mệnh của Thái Nhất Môn lấy chồng sinh ra hài tử kia chính là cô nương nữ giả nam trang trước mắt. An Ninh nhớ không rõ khi còn bé dáng dấp của nàng. Nàng luôn là héo rút ở một bên, không dám nói lời nào. Khi hoàng nữ 5 tuổi liền vào quốc tử học đọc sách, ở trong quý tộc chọn thư đồng, mà khi đó Mục Tương Lạc chọn chính là đứa trẻ của tư mệnh kia. Hài tử kia xem như là trưởng nữ, nhưng mà có rất ít người biết, cũng là Mục Tương Lạc trong lúc vô tình thấy, lòng sinh thương hại, mới muốn nàng, chỉ là chuyện sau đó cũng không biết, tra tiếp cũng không tra được tâm tích của hài tử kia. Tiêu An Ninh rủ con ngươi xuống, cố nhân tương phùng, nàng đã mơ hồ đoán được quyết định của Ôn Tịnh, nàng vẫn duy trì mỉm cười, chỉ là trong con ngươi thống khổ bán đứng nàng. Mục Tương Lạc đã chết rồi, Ôn cô nương hà tất dây dưa nữa. Nàng không cách nào phủ nhận, một khi Ôn Ngọc tham gia vào trong, toàn bộ hình bộ đều sẽ kinh động, như vậy vị trên ngự tọa kia cũng sẽ phát giác. Nàng khi đến liền biết, thân phận của chính mình chung quy sẽ bị phát hiện, chỉ là người đầu tiên nhìn thấu nàng đến quá nhanh rồi. Kỳ thực, nàng cũng không có muốn gạt Ôn Tịnh. Hết chương 5, cách chương.